Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 35, quyển 2, chương 32, Taratech nhỏ giai đoạn phát triển. Góc truyện audio.com. Chấm, su su su su su, ba sa, guru guru, cạp, itadakimasu, điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Taratech nhỏ LV1 đã trở thành LV2, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp điểm skill. Tăng tôi đã lên cấp rồi. Mặc dù hơi buồn là không có skill nào lên cấp chung. Nhưng hiện tại vậy là vui rồi. Ô, có thêm con mồi. Su su su su su, độ thông thạo skill đã đủ. Học được skill ẩn thân LV1 ba sa. Guru guru, cạp, itadakimasu. Hờ, hình như có câu gì đó bị lẫn vào. Nghe như giọng nói trên trời cao vừa nói gì đó. Un, skill, ẩn thân, kiểu như là khó bị đối phương phát hiện hơn. Từ trước giờ tôi rất ít khi nào bị phát hiện. Vậy không phải skill này không cần thiết à, mà. Nếu đã cho thì tôi sẽ nhận. Ô, có thêm con mồi su su su su su. Ba sa, guru guru, cạp, điều kiện đã đủ. Nhận được danh hiệu sát thủ nhờ tác dụng của danh hiệu sát thủ. Học được skill ẩn thân LV1 ma pháp bóng LV1 ẩn thân LV1 đã nhập chung với ẩn thân LV1 Itadakimasu. Hờ, tôi lại vừa nghe được gì đó nữa. Danh hiệu, nhắc mới nhớ, từ lúc được, phàm ăn tục uống, với kẻ ăn thịt đồng loại, thì tôi chưa nhận được thêm skill nào khác. Tôi đã cố gắng nhảy vài điệu nhảy kỳ lạ để lấy được danh hiệu. Nhưng mà đều không cho tôi bất kỳ danh hiệu nào. Một sát thủ, nghe cứ như tôi chuẩn bị thành ninja ấy. Ý, tôi lại tìm được một con mồi su su su su su. Ba sa, guru guru, cạp, điều kiện đã đủ. Nhận được danh hiệu thợ săn quái vật nhờ tác dụng của danh hiệu thợ săn quái vật. Học được skill mạnh mẽ LV1 rắn chắc LV1 Itadakimasu. Ô, tôi lại nghe gì đó nữa. Thợ săn quái vật, từ lúc sinh ra đến giờ không phải tôi toàn săn quái vật không thôi à, tại sao bây giờ mới có? Là vậy hả, danh hiệu nhận được sau khi đã giết một số lượng nhất định quái vật. Un, phua, lại thêm một con mồi. Su su su su su, ba sa, guru guru, cạp, itadakimasu, độ thông thạo skill đã đủ. Học được skill ăn nhiều LV1 nữa à, hôm nay hơi bị ghê nha. Có điều, cái tên, ăn nhiều, này, cái này cũng là tên skill à, đừng nói là skill có tác dụng xấu chứ. À, nhưng đúng là tôi đã ăn. Từ lúc tiến hóa, ăn cỡ nào tôi vẫn không thấy no. Nhưng bây giờ thì tôi đã no rồi. Có vẻ như hiện tượng bí ẩn ăn bao nhiêu cũng không vào bụng, chỉ bị sau khi tiến hóa thôi. Tốt, nếu như tôi vẫn còn cái bao tử không đáy đó thì sẽ có vấn đề với hệ số Angen. Thực ra, tôi không có tiền, nên hệ số Angen cũng bằng không. TN, hệ số Angen là tỷ lệ tiền mua thức ăn so với tổng thu nhập. Tỷ lệ Angen càng thấp tức là thu nhập càng cao. GT, mức sống cao, tôi không có tiền, khoan đã, tôi đã thấy đói và ăn qua nhiều thứ. Không phải, nó, đã làm, chuyện đó, rất cật lực hôm nay à, nó, đã làm, chuyện đó, và bởi vì đó là, nó, nên chắc chắn phải là, chuyện đó, TN, Chen cũng không hiểu, Un, bình tĩnh nào, tôi lên cấp rồi, đó là chuyện tốt. Nếu như cứ đi săn thì sớm muộn gì tôi cũng có lên cấp. Chuyện đó không có gì lạ. Tôi nhận được skill, ẩn thân, đó cũng là chuyện tốt. Dù nó có tác dụng hay không thì nó vẫn là một skill. Thà có còn hơn không? Tôi nhận được danh hiệu. Không phải là lạ sao? Không, nhận được danh hiệu là chuyện tốt mà. Vậy là rất tốt, tại vì tôi nhận được tới 2 cái liên tiếp. Sát thủ, và thợ săn quái vật, cả 2 đều có những cái tên nguy hiểm. À, tôi không có danh hiệu nào ra hồn hết. Chẳng lẽ do ăn ở, sát thủ? Nghe cứ như ninja. Tôi nhận được ẩn thân và ma pháp bóng từ nó. Nếu như tên nó là ma pháp bóng, vậy nếu dùng nó tôi có trốn vào trong bóng được không? Một loại ma pháp hữu dụng cho việc ám sát bằng cách trốn vào trong bóng. Dù sao thì, tôi không dùng được. Trước đây tôi đã nói mình không biết cách dùng ma pháp. Ai cho xin cuốn hướng dẫn sử dụng đi. Tôi không hiểu lắm danh hiệu. Thợ săn quái vật, hờ, mạnh mẽ, và rắn chắc. Hai cái tên này quá mơ hồ nên tôi không hiểu được. Nếu như nghĩ đơn giản thì hẳn đây là hai skill tăng chỉ số tấn công và phòng thủ cơ bản. Hoặc có thể là hai skill tạm thời tăng chỉ số lên. Nếu như là trường hợp 1 thì thoải mái. Nhưng nếu là trường hợp 2 thì tôi không biết cách dùng chúng. Đằng nào tôi cũng phải để chúng yên. Cuối cùng, chấm, ăn nhiều. Không phải đây là skill tác dụng xấu à, ngay cả khi đây là một trò đùa. Dám nói một cô gái ăn nhiều. Tôi muốn đánh nhau với giọng nói trên trời cao. Đang nói tôi mập đó hả? Không, nhất định là không. Chỉ là sau khi ăn thì tôi trở nên hơi tròn một chút thôi. Ngủ một đêm là tôi sẽ lại thon thả. Hãy nhìn những cặp chân mảnh mai này. Những cặp chân có thể dễ dàng bị gãy bất kỳ lúc nào. Những cặp chân siêu mỏng mà con người không bao giờ có thể có được. Còn dám nói tôi mập nữa không hả? Nếu không phải bây giờ là ngay sau bữa ăn thì tôi là một người có dáng người ốm. Phu, phu, thật phí sức. Kiếp trước chưa ai nói tôi mập bao giờ. Nên tôi phản ứng hơi mạnh mẽ một chút. Ngược lại, trước đây tôi đã bị gọi là Gary. TN, Gary là một người ốm quá mức. Suy dinh dưỡng, dù sao thì... Không phải tiến độ hôm nay rất tốt sao? Đây là lần đầu tiên tôi được nhiều thứ liên tục như thế. Nếu được thì tôi muốn cứ tiếp tục thế này, tôi có mong không à, dĩ nhiên là có. Cách chương.